Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 22, Hạ Ti mệnh lựa chọn. Thiên cung giới, đang toàn lực khóa thành tình huống dưới, bỗng nhiên lọt vào đến từ ngoại giới công kích. Đây chính là Đông Tần hai năm này khó gặp được tràng diện a. Đông Tần thiên đình, đại thế đã thành, coi như phản quân cũng không dám ngày nữa cung giới phụ cận nháo sự, nhiều nhất tại rời xa thiên cung giới các khắp nơi châu tạo phản. Đánh tới thiên cung giới, cái này còn là lần đầu tiên, quần thần nhanh chóng làm ra phản ứng. Chúng lão mưu chi thần, càng là vô cùng cẩn thận, dù sao, bây giờ Đông Tần cũng không phải phổ thông A Miêu A Cầu có khả năng khiêu khích. Ngoại giới đám kia người xuất thủ, nhìn không ra bao lớn năng lực, nhưng, dám đến Đông Tần nháo sự, sẽ có hay không có chỗ ỷ lại. Các trọng thần nhao nhao triệu tập chính mình lực lượng, phải nhanh một chút tra ra lần này âm mưu, mà Hạ Ti mệnh tại hạ đạt một số mệnh lệnh về sau. Cũng nhíu mày trầm tư, không thích hợp, không thích hợp, Hạ Ti mệnh sắc mặt khó coi nói. Hạ đại nhân, cái gì không đúng, vội vàng mà đến Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói, ta phải mắt một mực cuồng loạn, ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc nguy hiểm, rất nguy hiểm, Hạ Ti mệnh sắc mặt khó coi nói, hạ đại nhân, ngươi không cần như thế lo lắng, một bên Hàn Phi cười nói, Hạ Ti mệnh lại là lắc đầu, vô duyên vô cớ. Đám người này là không thể nào có dũng khí xông thiên cung giới. Khẳng định có âm mưu, mà lại, hậu trường hắc thủ thực lực, tuyệt đối bất phàm, để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Hạ Ti mệnh sắc mặt khó coi nói. Hạ đại nhân, ngươi quá khẩn trương, ngươi tới nếu có đập vào thiên cung giới năng lực, không cần thiết như thế che che lấp lấp. Vương Trung Toàn tự tin nói. Ta nhất định phải hồi phủ một chuyến. Hạ Ti mệnh sầm mặt lại nói. Hồi phủ, những quan viên khác nhìn về phía Hạ Ti mệnh. Ta hôm nay lúc ra cửa, con ta Hạ Nhược Thiên nói phải chờ ta trở về cùng hắn luyện kiếm. Ta lo lắng, con ta không chịu khép kín trong nhà trận pháp. Ta tất cần trở về một chuyến, sắp xếp cẩn thận người nhà của ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Ti mệnh vội vàng nói, hạ đại nhân, hiện tại trong thành hỗn loạn tưng bừng, không bằng các loại hết thảy sáng suốt. Lại, Nam Cung Lãng khuyên nhủ, không được, con ta không thể có sự tình, nhất định phải lập tức trở lại. Chư vị, thật có lỗi, Hạ Ti mệnh lập tức vội vàng nói, chúng quan viên cũng biết Hạ Ti mệnh thương con sốt ruột. Cuối cùng không có người ngăn trở nữa. Hạ đại nhân, bây giờ trong thành hỗn loạn, địch tối ta sáng, ngươi dạng này trở về, dung dịch trở thành tiêu điểm, ngược lại tại Hạ Nhược Thiên bất lợi, không bằng ngươi từ Hoàng Cung Thiên Môn đánh đi. Vương Trung Toàn nói ra, Hạ Ti mệnh thần sắc nhất động, nhẹ gật đầu, vẫn là Vương đại nhân nghĩ chu toàn, đa tạ. Ta Đông Tần Hoàng Cung, từ Lữ Dương đại nhân lĩnh công bộ quan viên, bố trí cực kỳ to lớn trận pháp, bây giờ, cực kỳ an toàn, thậm chí ngay cả thủ vệ đều không cần nhiều lắm. Hoàng Cung góc Đông Nam cái kia thiên môn, dĩ vãng có thủ vệ bảo vệ, từ khi trận pháp bao trùm về sau, nơi đó đã không cần nhân viên bảo vệ, Hoàng Cung người, cũng gần như không đi bên kia đi. Nếu không, ngươi từ bên kia thử một chút. Đây là trận pháp bí chìa, có thể thông suốt ra góc Đông Bắc Thiên Môn. Vương Trung Toàn lấy ra một khối ngọc thạch pháp bảo. Đa tạ, Hạ Ti mệnh nhẹ gật đầu, nắm lấy ngọc thạch bí chìa, trong nháy mắt bay thẳng Hoàng Cung góc Đông Nam mà đi. Bây giờ, Thiên Cung giới hỗn loạn, Hoàng Cung tự nhiên trận pháp toàn lực vận chuyển. Đến mức vũ khí che đậy, nhượng ngoại giới chi người vô pháp nhìn thấy bên trong. Hạ Ti mệnh từ thiên môn rời đi, có thể thần không biết quỷ không hay. Rất nhanh, Hạ Ti Mệnh đi vào thiên môn chi địa, trong tay ngọc thạch bí chìa thôi động. Ông, nhất thời, chỗ này trận pháp nhanh chóng biến động, thiên môn cũng trong nháy mắt mở ra. Hạ Ti Mệnh đang muốn bước ra thời khắc, bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới một cái người áo đen. Có người, Hạ Ti Mệnh đột nhiên biến sắc. Cái này lâu dài không có người ra vào thiên môn, có người chuyên môn thủ tại chỗ này. Hạ Ti Mệnh sầm mặt lại, lấy tay khởi động bốn phía trận pháp. Nhất thời, bạch vụ tràn ngập nơi đây. Người áo đen kia bước vào thiên môn, liền đi vào mê trận, tựa như dần dần mất tích tại trong trận pháp. Hạ Ti Mệnh cảm thấy rất ngờ vực, giống như thực lực không được tốt lắm à. Người nào? Hạ Ti Mệnh chậm rãi triệt hồi bạch vụ. Cũng vào thời khắc này, người áo đen bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch bào nhân. Làm không tệ, là ta hiểu lầm ngươi. Bạch bào nhân vỗ một cái người áo đen bả vai, giống như đang khích lệ. Áo bào trắng, Hạ Ti Mệnh một cái nhận ra được. Cái này áo bào trắng cũng là Thương Hận miêu tả hắn bị đánh lén lúc bạch bào nhân xuyên kiểu dáng. Lần này thiên cung giới chi loạn là đám kia bạch bào nhân mang tới. Bệ hạ qua ngày mai cảnh tìm kiếm bọn này bạch bào nhân. Kết quả, bọn này bạch bào nhân chính mình xông tới cửa. Hạ Ti Mệnh đang muốn hưng phấn thời khắc, đột nhiên mí mắt phải nhảy lợi hại, điên cuồng loạn động bên trong. Hạ Ti Mệnh trong lòng giật mình, chăm chú cảm nhận, bạch bào nhân khí tức trên thân rất nhỏ bé. Nhưng Hạ Ti Mệnh vẫn là nhận ra được, thân vương, bàn cổ thế giới, nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân thủ lĩnh, vĩnh dạ thân vương, cái kia doanh tứ hải tới đồng quy vu tận vĩnh dạ thân vương. Vĩnh dạ thân vương, Hạ Ti Mệnh toàn thân run lên, cái trước vũ trụ kỷ nguyên, Hạ Ti Mệnh đối vĩnh dạ thân vương thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Này khí tức tuyệt độ sẽ không sai. Cổ thực tộc thân vương, liền tựa như Hạ Ti Mệnh ác mộng, nhất thời nhượng Hạ Ti Mệnh trái tim đều bị hù đột nhiên ngừng. Quỷ ước tử, thật đúng là đã lâu không gặp a. Áo bào thật trắng vĩnh dạ thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Phu phu, phản xạ có điều kiện. Hạ Ti Mệnh nhất thời quỳ một chân trên đất, cái này có lẽ liền là đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Cổ thực tộc thân vương, cổ vĩnh giả, nhượng Hạ Ti Mệnh đến từ sâu trong linh hồn cảm giác hèn mọn cùng thần phục. A, ngươi còn nhớ rõ ta. Vậy là tốt rồi, quỷ ước tử, vĩnh giả thân vương bình tĩnh nói. Một bên chuột chạy trốn nhìn lấy run lẩy bẩy Hạ Ti Mệnh quỳ một chân trên đất, cũng là há hốc mồm. Cái này, đây là thân vương muốn tìm Hạ Ti Mệnh. Vĩnh dạ thân vương hài lòng nói. Thân vương, đã nên tìm người, đã tìm được, này thuộc hạ cáo lui trước. Không quấy rầy thân vương rồi. Thuộc hạ cáo lui, chuột chạy trốn nội tâm mừng như điên kêu. Người nào nghĩ đến, chính mình vận khí tốt như vậy. Cái này hoàn thành nhiệm vụ rồi. Quá may mắn, có lẽ đối vĩnh dạ thân vương tới nói. Chuột chạy trốn hoàn toàn chính xác nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có ngăn cản. Chuột chạy trốn nhìn vĩnh dạ thân vương sắc mặt rất tốt, nhất thời nhiều lần hành lễ, quay đầu liền chạy, đảo mắt chạy mất dạng. Nói đùa cái gì, đợi tiếp nữa, liền muốn để lộ, nhất định phải mau trốn. Quá tốt rồi, dạng này lại không đắc tội vĩnh dạ thân vương, lại không đắc tội Đông Tần. Chuyện của bọn hắn, để bọn hắn quản qua. Chính mình tìm một chỗ tiêu dao là được rồi. Thật là đáng sợ. Chuột chạy chạy mất dạng. Vĩnh dạ thân vương lại là hài lòng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Quỷ ước tử, nghe nói, người phản bội ta cổ thực tộc, đầu nhập vào bàn cổ thế giới rồi. Vĩnh dạ thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta, không có. Hạ Ti Mệnh trên mặt lộ ra một cỗ vẻ giấy rùa. Ha ha ha ha ha, ta liền biết ngươi không. để đó ta thân phận của cổ thực tộc không muốn. Muốn cái này nhất định hủy diệt bàn cổ thế giới thân phận. Đổi lại người nào, cũng không có khả năng ngu như vậy. Ngươi chuyện năm đó, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Ngươi là bại bởi Trang Tử, Doanh Tứ Hải, cho nên, mới không được đã giả đầu hàng. Ngươi tại tích xúc lực lượng, chờ đợi chúng ta trở về, đúng hay không? Vĩnh Dạ Thân Vương tự tin cười nói. Đối với cổ thực tộc thân phận cảm giác tự hào, nhượng Vĩnh Dạ Thân Vương tự tin, không có cổ thực tộc người nguyện ý phản bội, trước mắt Quỷ Cốc Tử cũng không có khả năng. Hạ Ti Mệnh trong mắt một trận âm tình biến ảo. Thân Vương, ngài sao lại tới đây nơi này? Ta sao lại tới đây nơi này? Hừ, hôm nay chỉ là bắt đầu, rất nhanh ta sẽ đến hủy diệt nơi này. Đông Tần, Vương Hùng, đồ chết tiệt, Vĩnh Dạ Thân Vương giữ tợn nói. Thân Vương, đối thủ của ngài, không phải Doanh Tứ Hải sao? Hạ Ti Mệnh mờ mịt nói. Vĩnh Dạ Thân Vương lạnh lùng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Vương Hùng so Doanh Tứ Hải càng đáng chết hơn. Hắn thế mà cưới hắn. Hừ, Thân Vương, ngài mới vừa nói, muốn hủy nơi này. Hạ Ti Mệnh giãy giụa trong tâm tình của, ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ Thân Vương. Không tệ, Vương Hùng đáng chết, thiên cung giới tất cả mọi người đáng chết. Ta người nào đều sẽ không bỏ qua. Người cũng đừng hòng vì ai cầu tình. Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, người nào cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Ti Mệnh đột nhiên quyền đầu bóp lấy. Không tệ, yên tâm. Ngươi về sau vẫn là ta cổ thực tộc đại quân thống soái. Ta sẽ vì ngươi người bảo đảm. Lần này diệt bàn cổ thế giới, ta vẫn để ngươi chỉ huy một nhóm đại quân. Để ngươi diệt bàn cổ thế giới. Để ngươi lập công chuộc tội. Vĩnh Dạ Thân Vương Trấn An nói. Để cho ta lĩnh một nhóm cổ thực tộc đại quân. Diệt bàn cổ thế giới. Đối địch với bàn cổ thế giới. Hạ Ti Mệnh toàn thân đều đang run rẩy. Trong chớp nhoáng này, Hạ Ti Mệnh nhớ lại cái niếp trước khi chết tuyệt vọng. Hải Nhi thật là khó chịu. Hải Nhi tốt muốn trở thành cha kiêu ngạo. Hải Nhi rất muốn thiên địa chúng sinh. Bởi vì ta sở tác sở vi mà ca tụng ca ngợi cha. Hải Nhi rất muốn cha lấy Hải Nhi thành tựu làm vinh. Thế nhưng là cả đời này đều khó có khả năng, cả một đời đều khó có khả năng, bởi vì ta cha muốn hủy diệt thế giới. A, ha ha ha ha, cha, thật xin lỗi, ta sẽ không có phản thiên, nhưng ta cũng sẽ không đối cha xuất thủ. Hải Nhi hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là đem ta kiếm đạo hoàn trả bàn cổ thế giới, đem mệnh của ta trả lại cha, cha. Vĩnh biệt, trong trí nhớ, cái niếp tuyệt vọng tự sát, trong trí nhớ, Hạ Nhược Thiên tuyệt vọng tự sát, liền ở trước mặt mình, giống như một màn kia, ngay tại trước mắt mình, Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên con mắt ẩm ướt xuống tới, Quỷ Ước Tử, ngươi đây là cảm động khóc, ha ha ha, Vĩnh Dạ Thân Vương cười to nói, đúng vậy a, ở chỗ này sinh hoạt tập quán. Luôn yêu thích khóc, Hạ Ti Mệnh xoa xoa nước mắt, thanh âm lộ ra một cỗ run rẩy. Yên tâm, ta nói ra, chưa từng có không thực hiện. Hiện tại, người dẫn ta đi hoàng cung tìm một người, Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói. Hạ Ti Mệnh chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này, Hạ Ti Mệnh tựa như khắc chế sợ hãi trong lòng. Con mắt che kín hồng ti nhìn về phía Vĩnh Dạ Thân Vương. Vĩnh Dạ Thân Vương, ngươi có thể tới tìm ta. Thật sự là quá chính xác. Hạ Ti Mệnh cái này để ngươi hài lòng. Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói. Tìm tới người ta muốn tìm. Ta liền hài lòng. Không nên quá đại động tĩnh. Ta bây giờ còn chưa có khôi phục đỉnh phong. Không muốn phức tạp. Vĩnh Dạ Thân Vương trịnh trọng nói. Không có khôi phục đỉnh phong a, này thật sự là quá tốt. Vĩnh Dạ Thân Vương, hoan nghênh đi vào Đông Tần Thiên Đình. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, Có ý tứ gì? Vĩnh Dạ Thân Vương còn không có tìm hiểu được Hạ Ti Mệnh thái độ. Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên bóp trong tay bí chìa, thôi động bốn phía trận pháp, oanh, lấy Hạ Ti Mệnh, Vĩnh Dạ Thân Vương làm trung tâm. Đại trận ầm vang bạo phát ngập trời tiếng vang, trong nháy mắt, xuất hiện vô số kiếm nhận, đao nhận, đem cái này thiên môn bốn phía đều vây lại, tựa như một cái giết trong trận, ngàn đao bầm thây sắp đánh tới. Động tĩnh gì? Trong nháy mắt, trong hoàng cung tất cả mọi người đã bị kinh động. Vương Trung Toàn, Thương Hận, vô số hổ tộc cường giả, toàn bộ ánh mắt quay lại. Quỷ Ước Tử, ngươi muốn làm gì? Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn làm gì? Ta muốn bắt rùa trong hũ. Hôm nay tới, ngươi cũng không cần đi. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Vĩnh Dạ Thân Vương lạnh giọng nói. Chư vị đại nhân, chư vị tướng quân, cá lớn vào cuộc. Tất cả mọi người tiếp cận ta chỗ này. Đừng cho hắn chạy. Hạ Ti Mệnh một tiếng quát to, ầm hoang vang vọng toàn bộ thiên cung giới. Trong lúc nhất thời, đông tần vô số cường giả hướng về nơi đây cấp tốc vây quanh mà đến. Vĩnh Dạ Thân Vương trong nháy mắt thành toàn bộ thiên cung giới tiêu điểm, bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.